Trọng sinh mặt thế độc sùng, chương 59, khách ngoài ý muốn, gocchuyenaudio.com. Có lẽ là bởi vì ngày hôm qua ban đêm nháo quá muộn, Hàn Kiều Kiều buổi sáng dậy muộn mơ mơ màng màng bị ca ca kéo vào trong ngực, hắn trầm thấp tiếng nói ở bên tai vang lên, ngoan, uống xong sữa bò rồi ngủ tiếp. Rồi cô liền mơ màng hồ đồ uống lên hơn phân nửa ly sữa bò, ngã vào trên giường tiếp tục ngủ, cô nghe được Ngôn Tiếu ở dưới lầu cười đến không có hảo ý. Hàn ca giống như nuôi con gái, mỗi ngày sớm muộn gì đúng giờ rót một ly sữa. Sau đó cửa phòng ước chừng là bị ca ca đóng lại, cô nghe không thấy bọn họ nói chuyện, tứ chi vô lực qua ở trong chăn, đầu choáng váng não trướng. Không biết qua bao lâu, Hàn Kiều Kiều mới vừa mở mắt. Đầu còn có chút mê man, thân thể nơi trốn đều phiếm chua xót. Bỗng nhiên, cô đột nhiên từ trên giường bò dậy, chạy đến bên cửa sổ hướng ra ngoài nhìn ra xa. Nhìn không tới bóng dáng xe, bọn họ đã đi xa. Hàn Kiều Kiều ảo não lên, cô như thế nào yếu như thế? Liền ca ca cái gì thời điểm rời đi cũng không biết. Xem ra sau này thể năng huấn luyện phải gấp bội, cô quyết định đi xuống lầu chạy bộ 2 giờ. Ách, chân mềm nhũn, vẫn là hôm khác đi, cô lại âm thầm nghĩ ca ca thể lực thật tốt. Làm không được thể năng huấn luyện, TV không có tín hiệu, internet đã chặt đứt, tựa hồ trừ bỏ phát ngốc cái gì cũng làm không được. Một người ở nhà ngốc hơi có chút nhàm chán. Hàn Kiều Kiều không khỏi hồi tưởng lại đoạn thời gian cô ở trên sa mạc, 1 năm rưỡi thời gian, gần 500 ngày đêm, liền cái người nói chuyện cũng không có, lại chưa từng cảm thấy tịch mịch quá. Cô cư nhiên đã nghĩ không ra chính mình là như thế nào chán lại đây. Xem ra, người quả thật là không thể bị nuông chiều, cô bất quá là bị ca ca sủng như thế 2 tháng, cũng đã không thể chịu đựng chính mình một người một chỗ. Hàn Kiều Kiều đi trên lầu nhìn Tiêu Giản, hắn nhắm hai mắt nằm ở trên giường, làn da đã nóng lên có chút ửng đỏ, Hàn Kiều Kiều từ tủ lạnh cầm một ít khối băng dùng khăn lông đặt ở hắn bên người, rồi mới đem điều hòa độ ấm điều thấp một ít hy vọng hắn có thể dễ chịu chút. Làm xong những việc này, Hàn Kiều Kiều đi phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Kỳ thật hiện tại mới 2 giờ, bất quá dù sao cũng không có chuyện gì khác, chậm rãi làm cũng được. Cô cầm thực đơn một bên xem, một bên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Thong thả ung dung không sai biệt lắm 1 giờ, nghe thấy bên ngoài có thanh âm xe tới gần, trong lòng không khỏi vui vẻ. Như thế nào về nhanh như thế? Hàn Kiều Kiều vui mừng chạy ra, lại phát hiện tới cũng không phải xe Humvee trong nhà, mà là một chiếc xe taxi loại nhỏ. Cứu viện bộ đội vào thành rất nhiều, tất cả mọi người đi thành thị bên ngoài ngã tư đường, cái gì người sẽ ở lúc này lên núi? Hàn Kiều Kiều bất động thanh sắc cầm lấy súng tỉa trên tường, thấy kia chiếc xe ở nhà mình sân phía trước ngừng lại, đi xuống lá 3 nam 1 nữ. Không biết có phải hay không oan ra ngõ hẹp này mấy người cưng nhiên vừa lúc chính là bọn lưu manh lần trước muốn đánh cướp, Hàn Kiều Kiều đối với ngồi đàn ông mỏ chuột tai khỉ còn có chút ấn tượng. Khóe miệng cô lạnh lùng cười, buông trong tay súng bắn tỉa thay đổi một phen súng lục nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến gần cửa thân thể dán vách tường không cho bọn họ phát hiện chính mình. Từ cửa chính đến cửa ngõ, trung gian bất quá 50-60 mét khoảng cách, dùng súng lục là có thể nhẹ nhàng giải quyết vài người. Vì để ngừa vạn nhất, Hàn Kiều Kiều cấp súng lục trang thượng ống hãm thanh. gocchuyenaudio.com. Bất quá thật là không nghĩ tới, lần trước bọn họ còn có 5 người, hiện tại lại chỉ có 4 cái, cũng không biết người kia có phải hay không bị dị trùng giết đi. Bọn họ xe cũng thay đổi. Huy ca, này phòng ở thật không sai, anh xem, còn trang hàng rào điện. Này thật có tiền, khẳng định ở bên trong ẩn giấu không ít thứ tốt. Mỏ chuột tai khỉ đầu tiên nói, bên trong có thể hay không có người a? Ngồi nữ bên cạnh có chút không yên tâm hướng trong viện nhìn xung quanh. Quản có người hay không, có anh Huy ở đây còn sợ cái gì? Đi thôi, chạy nhanh đi vào, chờ thêm một lát trời tối bên ngoài liền nguy hiểm. Một người đàn ông cánh tay mang hình xăm đẩy đẩy cửa sắt nói. Huy ca, cửa này có khóa, vẫn là khóa điện tử. Tránh ra, ngồi đàn ông được xưng hô là Huy ca đi đến cửa sắt trước mặt. Chợt vừa thấy hắn tựa hồ cũng chỉ là cái lưu manh dung mạo tầm thường, chính là khi hắn vươn hai tay, hai chỉ bàn tay to gắt gao cầm cửa sắt lan can khi, Hàn Kiều Kiều tâm đột nhiên nhảy dựng. Là lực lượng dị năng, cường hóa hệ lực lượng cường hóa, kiên cố không phá vỡ nổi hàng rào sắt ở hắn trong tay giống như bánh quai trèo bị nhẹ nhàng bẻ cong. Không thể lại đợi, liền khi hắn kéo ra cửa sắt trong nháy mắt, Hàn Kiều Kiều đột nhiên xoay người, nhắm ngay hắn ấn đường chính là một súng. Sau lưng mấy người mới vừa vì cửa sắt kéo ra mà cảm thấy mừng thầm, trên mặt tươi cười còn không có tới kịp rút đi, Hàn Kiều Kiều đã bước nhanh đi ra, phanh phanh phanh phanh. Bọn họ ở trong tiếng súng nặng nề lục tục ngã xuống đất. Cuối cùng chỉ còn ngồi phụ nữ kia, một khuôn mặt trắng bệch vô cùng sợ hãi nhìn Hàn Kiều Kiều đến gần. Cô ta muốn chạy, chân lại mềm đến đứng dậy không nổi, cánh môi kịch liệt run rẩy, sợ tới mức liền thét chói tai đều đã quên. Hàn Kiều Kiều liên tiếp giết vài người, trên mặt lại một chút biểu tình cũng không có, tựa như vừa rồi chỉ là dẫm chết mấy con kiến mà thôi. Cô mặt mộc đi đến trước mặt ngồi kia, dùng súng chỉ vào cái trán của cô ta, thanh âm lạnh băng. Nói, các người vì cái gì tới nơi này? Không, đừng giết tôi, cùng tôi không quan hệ, cùng tôi không quan hệ. Người phụ nữ kia cảm xúc còn dừng lại ở trong tử vong sợ hãi. Hàn Kiều Kiều nhíu nhíu mày, đã có chút không kiên nhẫn. Tôi hỏi cô, những người này vì cái gì tới nơi này? Bọn họ phải làm cái gì? Cô ta sừng sốt nửa ngày, mới run run rẩy rẩy nói. Bọn họ là Hồ, người của Hồ lão đại. Hắn, bọn họ muốn cướp đồ ăn, đoạt nước, còn muốn cướp phụ nữ. Đừng giết tôi, cùng tôi không có quan hệ. Tôi là bị bọn họ mang đến, tôi cái gì cũng không biết. Hồ lão đại, Hàn Kiều Kiều không quen biết có người nào như thế. Ngồi phụ cận căn cứ, cô ta liều mạng gật đầu. Hàn Kiều Kiều im lặng, như vậy liền nói đến thông. Mà thế sau, trừ bỏ bốn cái tương đối chính quy căn cứ, các nơi đều rơi dụng rất nhiều loại nhỏ tư nhân căn cứ. Hồ lão đại như vậy ví dụ có không ít, tập kết một đám lưu manh, khắp nơi cướp đoạt vật tư, tựa như cổ đại như vậy chiếm núi làm vua thổ phỉ giống nhau. Kiếp trước cô còn nghe nói có một đám phạm nhân từ trong ngục giam chạy ra tới, xây cái căn cứ tác oai tác quái, thanh danh thực xú, sau tới băng kỳ tiến đến, đám kia người toàn bộ sống sờ sờ bị đông chết. Thấy cô ta khóc đến đáng thương, Hàn Kiều Kiều buông xuống súng lục. Gocchuyenaudio.com, cô ở kiếp trước sớm đã luyện ra một bộ ý chí sắt đá, tự nhiên sẽ không bởi vì đối phương rớt vài giọt nước mắt liền mềm lòng, chẳng qua cô cũng không có thú vui thích giết chóc. Hàn Kiều Kiều không hề để ý cô ta, đi đến sau xe taxi bọn họ mở ra sau thùng xe. Bên trong quả nhiên trang tràn đầy đồ ăn cùng sinh hoạt nhu yếu phẩm, lại còn có không ít hàng hóa xa hoa. Phỏng chừng bọn họ đi lục soát quá này trên núi mặt khác biệt thự. Sau lưng bỗng nhiên có người lại đây. Hàn Kiều Kiều bỗng chốc chuyển rời thân mình, đồng thời đem cốp sau xe giật mạnh xuống. A, cô ta đau nhức kêu lên. Nửa thanh bàn tay ở trong xe, ven chỗ một mảnh huyết nhục mơ hồ, cùng lúc đó, một cây côn sắt từ trong tầm tay cô ta rơi xuống. Hàn Kiều Kiều gắt gao đè nặng cốp xe, mặc cho cô ta khóc kêu thảm thiết. Cô giơ lên súng trong tay, nhắm ngay người phụ nữ đang quỳ gối rối đuôi xe khóc giống. Phanh, tiếng khóc đột nhiên im bặt, nguyên bản không nghĩ giết cô. Hàn Kiều Kiều lẩm bẩm nói, cách chương.